Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1198, rằng co thắng được. Mọi người làm cho này chủng sự kiện linh dị kích động không bao lâu. Đang ở tương tự trong báo cáo chết lặng, thiên kiện cục ở hải bảo hộ, động vật hoang dã bằng hiểu. Giam ngư thuyền, khu trục quân hạm. Hoàn toàn không thể ngăn cản, xung quanh quốc gia, không phải là không có khai ra bọn họ phá quân hạm tới khiêu khích. Nhưng mà hải khoa khảo thuyền hoàn toàn không sợ, trực tiếp liền lên đi khu trục, ngươi dám nổ súng sao? Trên biển có hai chiếc hàng không mẫu hạm bảo trì tuần tra trạng thái, mà viết ra đảo nhỏ, cũng không có thiếu sắp đào thải máy bay chuyển trang. Những thứ này quân hạm dám nả một phát súng, ngay lập tức sẽ có thể có hơn 10 cái tiễn hắn làm mồi cho cá. Cho nên bọn họ đều lựa chọn nguy hiểm lái xe, muốn đem khoa khảo thuyền dọa chạy. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là cùng nhau bắt đầu va chạm sự cố. Thiên kiện cục thuyền sẽ không có sửa qua, mà hải trong thời gian này chìm nghỉm quân hạm, lại nhanh đến hai chữ số. Đương nhiên, quân hạm bên trong phần lớn đều là cũ nát thủy hóa, thiên kiện cục tuần tra thuyền cũng không có cơ hội đụng rơi chiến hạm cấp cao, chúng nó căn bản không dám ra a. Cái này cũng đầy đủ để hải chu vi quốc gia đau đến tận xương tủy. Nhưng mà người ở đây, người khác lãnh hải bên trong bị người khác khoa khảo thuyền đắm, đây hoàn toàn chính là một chuyện cười. Bộ Ngoại giao mỗi ngày lên tiếng đều ở đây chẳng giải quyết được vấn đề mà tỏ vẻ tiếc nuối. Thuận tiện đối với xâm nhập lãnh hải biểu thị khiển trách. Hoa Quốc nhân dân đối với lần này phi thường chống đỡ. Hải toàn bộ bao phủ ở Hoàng Siêu trong thần thức. Ở chỗ này muốn cùng thiên kiện cục khoa khảo thuyền đụng thuyền. Vậy thì thật là buông tha nhân sinh biểu hiện. Tại hắn cái này cục trưởng quang hoàn bao phủ phía dưới. Thiên kiện cục khoa khảo thuyền liền mang thuyền cá chính bách chiến bách thắng. Hoàn toàn không phải kinh sợ. Chỉ cần là ở lãnh hải bên trong, chứng kiến phi pháp đội thuyền chính là làm. Trong lúc nhất thời đều có, gặp địch tất chiến, khí thế. Cuối cùng hải trở nên một rõ ràng. Giữ gìn lãnh thổ chủ quyền, luôn có thể cực lớn kích phát mọi người lòng tin cùng lực ngưng tụ. Mà để mọi người nói chuyện say xưa chính là, hiện tại chỉ dựa vào thiên kiện cục khoa khảo thuyền, liền chấn nhiếp xung quanh quốc gia hải quân, thiên kiện cục sức chiến đấu thực sự làm cho ấn tượng khắc sâu. Bọn họ không chỉ là ở quốc nội bắt tội phạm, đi ra ngoài đỗi người cũng hoàn toàn không uổng. Thiên kiện cục lập tức siêu việt thành quản, chiêu dương quần chúng, sân rộng múa big mom các loại thực lực. Trở thành trong lòng mọi người sức chiến đấu mạnh nhất tổ chức. Thiên kiện cục đều mạnh như vậy. Như vậy tới lui tuần tra ở trên biển hàng không mẫu hạm hạm đội lại sẽ là như thế nào thực lực? Liền hỏi các ngươi có sợ không? Ở lãnh hải bên trên tế khởi gậy to phía sau. Ngoại giao, kinh tế các loại, chờ, phương diện cũng móc ra tương ứng cà rốt. Ở tương quan quốc gia tìm kiếm đối tượng hợp tác. Xoay thái độ của bọn nó, hải tình thế mắt thấy muốn phá vỡ, tránh ở sau lưng thế lực, không thể không tự mình xuất thủ tới kiên định chính mình tiểu đệ quyết tâm. Bằng không tùy ý thiên kiện cục diễu võ dương oai, lòng người tàn, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị hoan nghênh, lấy Hoa Kỳ cầm đầu thế lực, ở từng cái lĩnh vực đồng thời làm khó dễ. Hoa Quốc cũng có tương đối châm phong ứng đối, để người nước Mỹ cảm thấy ngạc nhiên là rất nhiều tiểu đệ không phải như vậy nghe lời. Trong quá khứ trong 1-2 tháng, nước Hoa ngoại giao công tác dường như cũng bắt đầu hướng bọn họ kỹ thuật giống nhau. Thu được đột nhiên tăng mạnh tiến triển, trước đây kiên định muốn ôm Hoa Kỳ bắp đùi chấp chính giả. Hiện tại cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Trong này không thể lý giải chính là, không phải Hoa Quốc cho ra cái gì thu mua điều kiện, mà là chính bọn hắn ý tưởng bắt đầu chuyển biến. vì sao Hoa Quốc nhân viên ngoại giao có thể có loại này lực ảnh hưởng. Hôm nay, Hoàng Siêu nhìn lên trời kiện cục thành viên, ở phản ứng nhiệt hạch phân xưởng bên trong mang mang lục lục. Rất nhiều máy móc đều đã vào vị trí của mình. Công việc nghiên cứu cực nhanh khai triển. Hắn trưởng quản toàn cục, cho ra hữu hiệu nhất đạo ý kiến. Ngộ tính thêm được, để hắn thường thường có thể ở hơn 10 con đường bên trong. Nhận thấy được thích hợp nhất một loại, hắn đột nhiên chân mày một tuần. Ở 2 vạn mét trở lên trên cao, một trận đại hình phi cơ trinh sát phách lối hướng biển khu vực bay tới. Nó đầu tiên là tại ngoại tuyến tuần hoàn đi vòng, sau đó bắt đầu một chút tới gần Hoa Quốc tuyên cáo phạm vi. Vô số sóng điện trên không trung giao thoa, đang đối với nước Hoa hướng đi tiến hành điều tra. Ha ha, Hoàng Siêu cười lạnh, không giống với hắn cho khoa khảo thuyền gia trì. Tình huống hiện tại, hải quân đội hoàn toàn có thể ứng phó. Hoàng Siêu thôi động đại lượng khoa học kỹ thuật bay vọt. Cá nhân cường hóa cùng giáo dục cũng không ngừng mở rộng. Lúc này đối phó chính diện địch, căn bản không cần chính hắn siêu năng lực, bởi vì giờ khắc này tình thế sớm đã không giống như xưa. Hoàng Siêu mang tới biến hóa, đã phát huy sâu đậm ảnh hưởng. Hoa Quốc bộ căn cứ quân sự mới nhất phục dịch trinh 20 đại hình phi cơ trinh sát mang theo tiếng gió gào thét thẳng vào trên cao, nói rõ liền hướng về phía Hoa Kỳ ở vòng ngoài phi cơ trinh sát đi. Mọi người phi cơ trinh sát đối với phi cơ trinh sát, ai cũng không chiếm của người nào tiện nghi. Điện tử đối kháng ở 2 vạn mét trên bầu trời bạo phát. Trinh 20 bên trên nhân viên phi hành đoàn mắng, vương bát đản, còn dám tới, một hồi ngang nhiên xông qua. Chúng ta máy bay là mới nhất thiết kế, kết cấu cùng tài liệu thế giới vượt lên đầu. Đụng không xuống cái kia vương bát đản coi như chúng ta thua. Hoa Kỳ phi cơ trinh sát bên trên một mảnh hoảng loạn. Lập tức có một tin tức xấu. Chúng ta bị tập trung, không thể thoát khỏi. Tín hiệu của chúng ta bị quấy nhiễu. Chúng ta báo động trước hệ thống, bị bọn họ nghiền ép. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng đối kháng. Lúc này đây Hoa Quốc chiếm cứ toàn diện phía. Bọn họ cảm thấy một loại đá trúng thiết bản tâm lạnh. Vì tình huống gì biến hóa nhanh như vậy? Như vậy chúng ta nhiệm vụ. Có người bất an hỏi. Cơ trưởng khẽ cắn môi. Lần này đều không có được bất luận cái gì hữu hiệu tình báo. Nếu như ngay cả khiêu khích công tác đều không hoàn thành, chúng ta há lại không phải triệt để tay không mà về. Tiến nhập bọn họ khu vực, nước Hoa phi cơ trinh sát tới rồi. Kế tiếp lại là Hỷ Văn Nhạc kiến nguy hiểm lái xe. Trinh 20 bên trên ở cái này phút chốc lâm vào yên lặng. Bọn họ không phải sẽ chủ động tiến công, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường đường. Nếu như đối phương biến hướng, vậy tới đụng thống khoái. Hoàng Siêu mỉm cười, giống như một cuồng chảnh huyễn khốc nhân vật chính giống nhau lẩm bẩm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha, hiện tại hải quân có thể đi tổ chức chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, thuận tiện vớt một cái đối phương phi cơ trinh sát hài cốt. Tuy là nó so với chính mình máy bay muốn nát vụn, nhưng cũng có thể nghiên cứu một chút, tìm được châm đối với phương pháp của bọn hắn. Cái này phút chốc bắt đầu, thế giới lâm vào khiếp sợ. Hai nước từng cái bộ môn rất nhanh động viên, quốc tế thế cục chợt khẩn trương. Hoàng Siêu vẫn như cũ đợi ở hải, ở quân sự rằng co khẩn trương tình thế dưới, là các loại thực lực đàm phán cùng giao phong. Hoàng Siêu ưu thế không chỉ là ở bạo nổ khoa học kỹ thuật. Đối với thế giới cách cục mà nói, một lớp có thể lấy lý phục người, quan ngoại giao càng là đáng sợ. Hoa Quốc ở Hoàng Siêu bổ toàn dưới, thực lực không có đoạn bản, có thể đối mặt tất cả khiêu chiến, nhưng là đối phương thực sự làm xong loại này chuẩn bị. Hoàng Siêu cũng không nóng nảy, kéo thời gian càng lâu, Hoa Quốc liền sẽ trở nên càng mạnh. hiện tại thế cục khẩn trương, bất quá là cho mọi người một cái thuốc trợ tim, hơn nữa có thể để bọn họ hành vi càng tự từ một điểm. Hai tháng sau, song phương đình chỉ ở trên quốc tế lẫn nhau phun, quan hệ mặc dù lạnh nhạt, nhưng không có triệt để vạch mặt, mà thiên kiện cục khoa khảo thuyền vẫn còn đang trong biển bảo hộ động vật hoang dã bằng hiếu. Hoa Kỳ lần nữa trong lúc tăng phái hai cái hàng không mẫu hạm đội lại rút về bản thổ. Hải Trư Quốc trở nên chớ có lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.